Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày mùng 9 tháng 6, Thánh Ephraim. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, ngơi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, ngơi nhận ra ân tình Chúa. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày mùng 9 tháng 6, Thánh Ephraim. Thánh Ephraim sinh ở Mesopotamia khoảng năm 306. Ngài được chịu phép thanh tẩy năm lên 18 tuổi. Sau đó Ephraim lui vào sa mạc và trở thành ẩn sĩ. Ephraim tìm thấy một cái hang gần thành phố Edessa ở Syria. Quần áo Ephraim mang theo chỉ là những mảnh vải vụn chắp vá lại, và thức ăn thánh nhân dùng là những thứ hoa màu đất mẹ cung cấp. Ephraim có tính hay nóng giận, nhưng dần dần thánh nhân đã làm chủ được mình. Và rồi những ai gặp gỡ Ephraim đều nghĩ rằng con người của Ephraim thật là điềm tĩnh. Có ai biết rằng ngài đã là một con người có tính hay nóng giận. Ephraim thường hay đi giảng ở Edessa. Khi Ephraim nói về sự phán xét của Thiên Chúa, dân chúng đã cảm động òa khóc. Thánh nhân kể cho họ nghe rằng xưa kia ngài là một tội nhân rất khốn nạn. Ephraim thật sự có ý nói như vậy, vì dù lầm lỗi ngài chỉ rất nhỏ mọn, nhưng đối với Ephraim, chúng cũng được xem như là những tội phạm rất nặng. Khi Thánh Basilio gặp ngài, thánh nhân hỏi: "Có phải ngài là Ephraim đầy tớ danh tiếng của Đức Chúa Giêsu không?" Ephraim liền vội trả lời: "Tôi là Ephraim, người kéo lê những bước bất xứng trên đường dẫn tới ơn cứu độ." Sau đó, Ephraim nài xin và nhận được lời khuyên của Thánh Basilio về cách thức làm tăng triển đời sống nội tâm. Thánh Ephraim dùng thời giờ để viết những sách thiêng liêng. Thánh nhân viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau: Syria, Hy Lạp, Latin và Armenia. Những sách này rất hay và rất đạo đức, đến nỗi chúng đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Ngày nay những sách ấy vẫn còn được người ta tìm đọc. Ephraim cũng viết những bài thánh ca dùng cho phần phụng vụ cộng đoàn. Những thánh ca này rất được ưa chuộng, và mỗi khi hát lên, người tín hữu học hỏi được nhiều điều về đức tin. Đó là lý do tại sao Ephraim được gọi là cây đàn hạt của Chúa Thánh Linh. Vì là thầy dạy uyên bác qua các tác phẩm của mình, nên vào năm 1920, Thánh Ephraim được tôn lên bậc tiến sĩ hội thánh. Thánh Ephraim yêu quý một đời sống thanh bạch, khắc khổ. Ngài thường ở trong một hang nhỏ ở ngoại ô thành phố Edessa. Ngài cũng thường vào phố để rao giảng. Trong thời kỳ nạn đói năm 372, ngài tiếp tay phân phối thực phẩm cho người đói và tổ chức việc chữa trị người đau yếu. Người tận tụy trong công việc này đến nỗi kiệt sức, lâm bệnh và từ trần vào khoảng năm 373. Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe cuộc đời của một nhà thơ, nhà giáo, nhà hùng biện và bảo vệ đức tin, đó là Thánh Ephraim, là người Syria duy nhất được xưng tụng là tiến sĩ giáo hội. Ngài tự mặc cho mình một trọng trách là chống với các học thuyết lầm lạc đang lan tràn vào thời ấy và luôn luôn là người bảo vệ đức tin Công giáo mạnh mẽ. Ngày hôm nay cũng rất cần những người dám mạnh dạn đứng lên bảo vệ đức tin Công giáo, chống lại các lạc thuyết, chống lại những người dẫn đường mù tối, làm cho một số người tín hữu chạy theo những giáo thuyết lầm lạc. Thưa anh chị em, hơn nữa Ephraim lại là người được mệnh danh là cây đằng hạt của Chúa Thánh Linh, viết những bài thánh ca dùng cho phục vụ cộng đoàn. Và những bài thánh ca này được ưa chuộng đến nỗi mà khi hát lên, người tín hữu học hỏi được nhiều điều về đức tin. Cho nên khi hát, chúng ta vẫn nói hát là cầu nguyện hai lần. Nếu hát với tất cả tâm tình của mình, nếu người sáng tác cũng sáng tác với tất cả tâm tình của mình và nắm vững về giáo lý, về thánh kinh, về thần học, để không làm những bài hát mà có sự sai lạc về thánh kinh, về thần học, về giáo lý. Vì như Ephraim, khi người ta nghe những bài hát của Ngài, người ta thấy phấn khởi, hân hoan mà còn lại được học hỏi nhiều điều về đức tin nữa. Có khi chúng ta làm những bài hát thay vì bài giáo lý khô khan, những bài thuyết trình nặng về giáo điều, thì những bài hát ngày hôm nay, như Đức Thánh Giáo Hoàng Francisco nói, mình truyền giáo bằng nhiều hình thức khác nhau, những câu chuyện kể vui tươi, mà những câu chuyện kể vui tươi ấy lại được dệt nhạc nữa, mà những câu chuyện kể vui tươi dệt nhạc ấy lại chắc chắn về giáo lý, về thần học, thì đó là một cái cách loan truyền, loan báo tin mừng hữu hiệu, sinh động nhất trong thời buổi ngày hôm nay. Chính vì vậy mà chúng tôi cố gắng gửi đến anh chị em những câu chuyện đời, chuyện đạo, chuyện của các thánh nhân ngày xưa và chuyện của những gương chứng nhân ngày hôm nay. Và nhất là từ đó, cái điều quan trọng là tôi rút ra được cái gì cho chính bản thân tôi. Ngày hôm nay khi tôi nghe câu chuyện của Ephraim thì tôi có thấy được rằng là trách nhiệm của tôi là phải luôn luôn trung thành với giáo hội và sẵn sàng đứng lên bảo vệ đức tin Công giáo của mình hay không. Và tôi có dùng lời ca tiếng hát để ngợi khen chúc tụng Chúa, để giúp người ta tăng trưởng hiểu biết hơn về đức tin hay không. Thưa anh chị em, nếu làm được như vậy thì ngày hôm nay mừng lễ Thánh Ephraim ngày 9 tháng 6, chắc chắn thánh nhân trên thiên đàng sẽ mỉm cười hài lòng về con cái của Ngài ở dưới trần gian đang theo bước chân Ngài. Và trong câu chuyện đạo, chuyện đời hôm nay, chúng tôi muốn mời anh chị em lùi lại một ngày, là ngày 8 tháng 6, để nghe câu chuyện của Thánh William George. Thánh William sinh tại Anh Quốc vào thế kỷ 12. Ngài là cháu trai của vua Stefano. Lúc còn trẻ, William thích sống vô tư, thoải mái và hơi lười biếng. Dường như một số người có ấn tượng về William, cho rằng Ngài là người ít nghiêm túc, chẳng quan tâm gì đến những trách nhiệm của cuộc sống. Tuy thế, William rất được dân thành George hâm mộ. Nhiều năm sau đó, khi Đức Tổng Giám mục George qua đời, người ta đã chọn William thay thế địa vị này. Vào thời ấy, các nhà quý tộc thường hay xen vào công việc bầu chọn giám mục. Đây là lý do tại sao nhiều linh mục nghĩ rằng William đã không được chọn lựa cách hợp lệ. Chính nhà vua, người cậu của William, đã chỉ định Ngài. Ngay cả Thánh Bernardo thời danh lúc ấy cũng góp ý thuyết phục Đức Thánh Cha nên chọn một người khác làm tổng giám mục thành George. Người ta yêu cầu William không được nhận chức vì họ cảm thấy việc Ngài được chỉ định không có cơ sở vững chắc. William rời khỏi tòa giám mục với cảm nghĩ mình bị xúc phạm và bị phế bỏ. Ngài tìm đến sống với một người cậu khác cũng làm giám mục. Hình như William đã trở nên một người sống nội tâm nhiều hơn. William chẳng nhận lấy bất cứ một thứ tiện nghi nào của cậu ban tặng. William sống trong tinh thần cầu nguyện và sám hối, bắt đầu biểu lộ tấm lòng quan tâm đến giáo hội và đức tin của mình. Dân thành Giọt rất tức giận về chuyện xảy đến cho Đức Tổng Giám mục của họ. Họ không hiểu được tại sao một việc như thế lại có thể xảy ra. Đã có những cuộc ẩu đả trên đường phố giữa những người ủng hộ và không ủng hộ William. 6 năm trôi qua, William vẫn sống trầm lặng cầu nguyện trong căn nhà của Đức Giám mục cậu ngài. William nài xin Thiên Chúa ban bình an xuống cho tổng giáo phận của ngài. Việc William bị đối xử cách bất công chẳng quan trọng gì. Quan trọng là đoàn chiên của William được yêu thương chăm sóc mà thôi. Cuối cùng, lời khẩn nguyện của William cũng được Thiên Chúa chấp nhận. Khi Đức Tổng Giám mục kia qua đời, Đức Thánh Cha sai William trở về thành George. Ngài đã tới thành vào tháng 5 năm 1154. Dân chúng rất đỗi vui mừng. Nhưng lúc này, trông William đã già yếu. Và khoảng 1 tháng sau, William qua đời. Năm 1227, Đức Thánh Cha Herodio thứ ba đã tôn phong William George lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em, câu chuyện của Thánh William George cho ta một vài cái suy nghĩ. Đôi khi người ta thổi phồng quá đáng hoặc nói những chuyện không thật về chúng ta, xuyên tạc, bịa đặt, thêu dệt. Những lúc ấy chúng ta hãy nài xin Thánh William George giúp cho ta biết sống quảng đại và tha thứ như ngài. Chúng ta cũng hãy nài xin Thánh Nhân chỉ cho chúng ta biết cách điều hòa cuộc sống và không lãng phí thời giờ để tưởng nghĩ về những nỗi thương đau của mình. Lạy Chúa, đời con là một hành trình hiến thân để trong Chúa con được hóa thân. Nhưng nhiều lúc con chỉ thích thủ thân để rồi dần dần đưa tới hư thân. Con hướng tới những gì mình muốn có mà quên sống với những gì mình đang có. Con muốn đạt tới những gì mình muốn là mà quên thể hiện những gì mình đang là. Ham thích những gì quá tự nhiên, con đánh mất ý thức siêu nhiên. Chạy theo những điều dưới đất, con quên mất ái mộ những sự trên trời. Lo chiều theo những nhu cầu thân xác, con làm ngưng trệ sự khao khát tâm hồn. Chỉ chú tâm vào công trình và thành đạt, con trở nên xa lạc với chính mình. Chẳng có gì có thể triển nở trong đời con nếu thiếu quân bình và hòa hợp với mình. Con sẽ luôn thiên lệch và phiến diện nếu cứ sống theo tính quá tự nhiên. Xin cho con biết nhìn ngắm Chúa để tìm thấy sự vẹn toàn của đời mình và hướng chiều theo ân sủng để kiện toàn cuộc sống mình. Amen. hạnh phúc trao ra.